Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, trời xanh, mây trắng, âm nhạc, đều là có thể làm nhân tâm tình biến độ tốt. Tại đây phương diện kinh nghiệm đã thập phần phong phú cảnh nhu. Đâu vào đấy tiến hành chính mình tâm lý khai thông. Nàng khiêu khóa, chạy đến liễu rủ lay động ghế dài thượng ngồi xuống. Tai nghe một quài, xuyên thấu qua cành liễu nhìn phía bầu trời mây trắng. Tận lực phóng không chính mình, những người khác từ xa nhìn lại. Vậy như là một tòa điêu khắc ngồi ở chỗ đó. Hoắc Bác Thần là, vua thành viên, đại nhu hôm nay vẫn luôn không xuất hiện, mới vừa xuất hiện. Phải đã đến tự với cảnh nhu tin tức, nàng thế nhưng cũng thấy không thể tin tưởng, cảnh nhu thậm chí liền đến từ chính mình thanh âm đều không nghĩ trả lời. Sau một lúc lâu, nàng mới gần như không thể nghe thấy mà ừ một tiếng. Này, thật truy sao, ngoặc kép, chính hắn đều thừa nhận, cảnh nhu nhìn không chung, cảm thấy đôi mắt có chút đau, nàng xoa xoa lại nhiệt lại hồng mắt, sâu kín thở dài một hơi. Người cũng không biết sao. Kia hắn che giấu thật là thật tốt quá. Hắn xem ra không chỉ có là cái pua, vẫn là cái cao cấp pua. Cho nên mới sẽ đem chúng ta câu lâu như vậy. Chưa kết hôn đã có thai. Lại tự mình hại mình. Lại bị vứt bỏ. Chúng ta cũng là hắn vật thí nghiệm đi. Hắn có lẽ, so Thang Hoành Thâm tệ hơn. Đại Nhu trầm mặc thật lâu. Lâu đến cảnh Nhu cho rằng nàng lại ngủ say. Ngoặc kép, thì ra là thế, đại nhu khô khốc địa đạo. Lời còn chưa dứt, cảnh nhu đã cảm giác chính mình càng thêm tinh thần sa sút. Nàng điều đại âm nhạc âm lượng, hơn nữa đổi thành tuyên truyền giác ngộ rock and roll. Ischelinos, Postactomigen, Iam Lovinzel, Tamitam, Tawin Bachelovigen, I Will Bet, sử tế hưng phấn đuổi tới quán bar, còn chưa tới ghế lộ cửa. Hắn đem ống tay áo chụp tới, nhấc chân hướng trên cửa một đá, trực tiếp nhảy vào đi, duỗi tay hướng trần nhà một lóng tay. Hoa ha ha ha, ta bút sắp tiểu tế tới cũng. Loveon Lilop, giới đến chỉ còn bối cảnh âm nhạc. Ta đi, các ngươi liền như vậy hoan nghênh ta. Sử tế đang muốn oán giận, lại bị buồn trên đầu tiến đến Hoắc Bác Thần dùng khuỷu tay câu lấy cổ. Đem hắn hướng trong một góc mang. Bác Ngao, ngươi làm gì, uy, ngươi làm gì, Hoắc Bác Thần đem sử tế ấn ở góc tường, vung lên nắm tay chính là hướng chết tấu. Sử tế ôm đại đại đầu, nho nhỏ đôi mắt tràn ngập hoảng sợ dấu chấm hỏi, một bên kêu rên một bên hồi tưởng, hắn chỗ nào lại đắc tội hắn, thẳng đến cả người bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Sử tế còn không có thể suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc nào chọc tới này chỉ cuồng khuyển. Kinh Kinh Dương cùng những người khác thờ ơ lạnh nhạt, chờ Hoắc Bác Thần cuối cùng giải khí trở về. Hắn mới hỏi, lại cùng cảnh nhu cãi nhau. Hoắc Bác Thần đặt mông đảo tiến sofa, xoa tay khớp xương thô thanh nói. Chia tay, Kinh Kinh Dương uống rượu động tác một đốn. Hắn nhìn về phía Hoắc Bác Thần, thanh âm có một tiếng khàn khàn. Phân, Hoắc Bác Thần nắm lên một chén rượu, cũng mặc kệ là cái gì rượu. Ngửa đầu một hơi uống lên sạch sẽ. Thật phân, người vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Sử tế còn nằm trên mặt đất, nửa chết nửa sống rên rỉ. Hóa ra hắn thành Hoắc Bác Ngao phát tiết thất tình bao cát. Mất công hắn còn hưng phấn chạy tới. Thật là chính mình thảo đánh. Lộ Phi Chu một cánh tay đáp thượng Kinh Kinh Dương. Đại Kinh, ngươi lời này hỏi. Giống như chúng ta Hoắc đại thiếu chưa từng phân qua tay dường như. Gác ta cái này kêu chia tay. Gác Hoắc Bác Thần kia kêu trọng hỏi tự do. Tới, chúc mừng một chút, cụng ly. Lộ Phi Chu đem rượu mãn thượng. Hoắc Bác Thần lại không uống. Hắn chân dài duỗi ra. Lại đá sử tế một chân. Sau đó chính mình hướng sofa một cuộn. Âm u mặc danh mà trừng mắt màn hình lớn gào giống ngôi sao ca nhạc. Hoắc Bác Thần cảm thấy nhưng đem chính mình ủy khuất hỏng rồi. Hắn rõ ràng là vì cảnh nhu đi báo ban, kết quả là còn bị nàng chỉ vào cái mũi ghét bỏ. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá. Nhớ lại cảnh nhu đem hắn đương nhân cha dường như ánh mắt. hắn liền sinh khí, nàng dựa vào cái gì như vậy không tín nhiệm hắn, nàng chính là tưởng thoát khỏi hắn. Ngươi còn ngồi xổm này làm gì? Đi cấp Cảnh Nhu xin lỗi a, Hoắc Bác Thần trong đầu thanh âm nói. Cầu nàng tha thứ ngươi, dựa vào cái gì lại là ta đi? Ai làm chính ngươi ngu đần? Chạy tới mua cái gì quê cha đất tổ hơi thở nồng hậu của chương trình học cư nhiên bị chính mình. Cười nhạo, Hoắc Bác Thần khí quá sức, người không mua quá a. Hắn chính là hắn cũng không tin hắn không trải qua. Ta không mua quá, thanh âm nghe tới có điểm tiện tiện. Ta lúc này không sai biệt lắm đã chân chính đuổi tới Cảnh Nhu, sao có thể. Ta không đuổi tới ngươi như thế nào phải đến. Ta như thế nào biết. Khả năng ngươi tương đối phiêu. Cút đi, Hoắc Bác Thần mắng to ra tiếng, mới lên ngồi ở Hoắc Bác Thần trước mặt xử tế yên lặng mà lăn. Hoắc Bác Thần xem một cái di động, những người khác tin tức rất nhiều, duy độc không có hắn muốn nhìn thấy cái kia, thể hiện cái gì, ngươi vốn dĩ đi học, liền đem người ta kịch bản đi kịch bản nàng, Hoắc Bác Thần trong đầu thanh âm nói. Nhưng nàng căn bản là không để bụng ta. Ngươi không biết Cảnh Nhu là cái chậm nhiệt tính tình a. Chờ nàng thật sự đối với ngươi mở ra nội tâm, ngươi tưởng nàng có bao nhiêu để ý ngươi, liền có bao nhiêu để ý ngươi, thật sự. Đương nhiên là thật sự, Cảnh Nhu nếu là thật sự để ý ngươi, có thể mỗi ngày làm ngươi thụ sủng nhược kinh, huynh đệ. Chúng ta coi trọng thật là cùng cá nhân sao? Hoắc Bác Thần thâm biểu hoài nghi. Đối phương chỉ dùng ha hà đến trả lời hắn cái này thiểu năng trí tuệ vấn đề. Thân tàn trí kiên sử tế đã điểm K2 đi lên. Ở ẩm ý ghế lô Hoắc Bác Thần như định nhắm mắt trầm tư. Sau một lúc lâu vẫn ngạo kiều nói. Ta không đi, lần này cần thiết muốn Cảnh Nhu tới tìm ta. Ta xem ngươi là tưởng cô độc sống quãng đời còn lại, trong đầu thanh âm cười lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng liền ngươi một người coi trọng Cảnh Nhu, ngầm như hổ rình mồi người nhiều lắm đâu, ngươi buông lỏng biếng nhác, người khác liền thượng ai dám. Hoắc Bác Thần đột nhiên mở mắt ra, vừa lúc đối thượng Kinh Kinh Dương dự kín như bưng tầm mắt. Trần Tinh một tuần sau xuất viện, giáo phương ý tứ, xét thấy Trần Tinh đồng học tinh thần trạng thái cũng không thập phần ổn định. Kiến nghị Trần Tinh cha mẹ làm nàng tạm nghỉ học nửa năm hoặc là một năm. Chờ điều chỉnh sau trạng thái lúc sau lại trở về đọc sách. Cái này kiến nghị bị Trần Tinh cha mẹ kịch liệt phản đối. Trần Tinh mụ mụ ở ngầm là như vậy khuyên Trần Tinh. Người tự sát sự tình vốn dĩ liền không sáng rọi. Nếu là tạm nghỉ học trở về nhà, kia thân thích các bằng hữu đều đã biết, nhà chúng ta liền thành bọn họ cả đời trò cười. Lưu Manh nghe xong mau cấp khí ra cao huyết áp tới. Chưa từng gặp qua nữ nhi bài mặt mũi mặt sau. Nhưng Trần Tinh bản nhân cũng không đồng ý. Nàng nói chính mình có thể kiên trì khiêng qua đi. Chỉ là nàng trước mắt cuộc sống hàng ngày hành động còn không có phương tiện. Trần Tinh mẫu thân hướng đơn vị thỉnh một tháng giả. Ở sư đại bên ngoài lâm thời thuê một bộ phòng ở. Tính toán chờ Trần Tinh thương hảo lại đi. Trần Tinh ba ba một người về trước quê quán, Trần Tinh nàng xuất viện ngày đó, Cảnh Nhu cũng tới, nàng còn mang đến một người, là ứng Trần Tinh thỉnh cầu mang đến, lôi thư hủy cái này cuối tuần cũng không hảo quá, mắt thường đều có thể nhìn ra nàng gầy ốm một vòng lớn. Nàng vừa mới bắt đầu nghe Cảnh Nhu truyền đạt Trần Tinh muốn gặp nàng một mặt khi, nàng là mãnh liệt kháng cự. Cảnh Nhu không mang theo bất luận cái gì chủ quan sắc thái. Đem Trần Tinh cùng Thang Hoành Thâm sự tình nói cho nàng nghe. Cách một ngày sau, Lôi Thư Hủy lại đồng ý cùng Cảnh Nhu cùng nhau lại đây. Nhưng là ngồi ở tàu điện ngầm thượng khi, nàng sắc mặt vẫn luôn đều thực âm trầm, cũng không cùng Cảnh Nhu nói chuyện. Trần Tinh mụ mụ cũng không nhận thức Lôi Thư Hủy, tưởng tới xem nữ nhi đồng học. Nàng gương mặt tươi cười đón chào, Trần Tinh lại từ trên giường bệnh xuống dưới, đối với Lôi Thư Hủy cúc một cái 90 độ cung. Thực xin lỗi, Lôi học tỷ, Trần Tinh mụ mụ một chút ngốc, Lôi Thư Hủy mân khẩn môi, nàng nhìn chằm chằm Trần Tinh còn chưa nâng lên cái ót. ngươi thực xin lỗi ta cái gì? Ta không nên bị ma quỷ ám ảnh, thành một cái kẻ thứ ba, làm lôi học tỷ ngươi. Cũng, Trần Tinh cắn ba ba mà, lưu manh thấy rơi xuống sàn nhà nước mắt, làm lôi học tỷ ngươi cũng bị thương tổn, rõ ràng sự tình đã qua đi một tuần. Nhắc lại chuyện này, Lôi Thư Hủy vẫn cứ ngăn không được cả người run nhẹ. Nàng hít sâu một hơi, tưởng mở miệng lại ngạnh ở. Trần Tinh mụ mụ kéo Trần Tinh, trách cứ Cảnh Nhu, chúng ta Trần Tinh mới hơi chút ổn định, ngươi đem nàng mang đến làm gì? Mẹ, ngươi trước buông tay, Trần Tinh cúi đầu, giọng mũi dày đặc mà làm mẫu thân buông ra nàng. Lưu manh tiến lên, đem Trần Tinh mụ mụ mạnh mẽ khuyên giải đến một bên. Ngoặc kép, ta nghe Cảnh Nhu nói, ngươi cũng coi như là chứ Thăng Hoành Thâm nói, ta liền hỏi ngươi một câu. Ngươi còn không có bị hắn có ý định câu dẫn thời điểm. Rốt cuộc có hay không nghĩ tới tham gia chúng ta chi gian? Lôi Thư Hủy lạnh lùng hỏi Trần Tinh. Trần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta nghĩ tới, nhưng là ta tuyệt đối không có cái này lá gan. Lôi Thư Hủy kéo kéo môi. Nàng nhìn xem Cảnh Nhu, lại xem hồi Trần Tinh. Ngươi đại khái nói chính là lời nói thật. Ngươi xin lỗi ta tiếp thu. Nhưng là ta sẽ không tha thứ ngươi, cũng sẽ không tha thứ Thăng Hoành Thâm, đến nỗi hai người các ngươi ân oán, liền các ngươi chính mình đi giải quyết đi. Trần Tinh tiến lên một bước, đối với Lôi Thư Hủy lại là một cung, ta sẽ, cảm ơn Lôi học tỷ nghe ta xin lỗi, ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý cùng Thăng Hoành Thâm chi gian sổ nợ rối mù. Trần Tinh ngẩng đầu, Cảnh Nhu thấy nàng đáy mắt ở lập lòe quang mang. Tuy không thấy được, nhưng tràn ngập kiên quyết, chỉ vì kia một đạo quang mang, giống như Trần Tinh cả người khí chất đều thay đổi. Lôi Thư Hủy tựa hồ cũng thấy, nàng không hề nói thêm cái gì, lại xem Cảnh Nhu liếc mắt một cái, mím môi, chính mình đi trước. Trần Tinh ở mụ mụ hùng hùng hổ hổ chung, một tay đưa điện thoại di động đồ sạc nhổ xuống tới nhét vào trong bao. Thỉnh Lưu Manh giúp nàng cầm mang đi. Cảnh Nhu cũng hỗ trợ thu thập đồ vật, đoàn người ra phòng bệnh, đứng ở cửa thang máy chờ thang máy. Vừa vặn thang máy ở 5 tầng dừng lại, đoàn người đang muốn hướng trong tiến. Lữ Huy buồn đầu từ bên trong ra tới. Hai bên gặp phải, từng người sửng sốt, các ngươi muốn xuất viện. Mất công ta tới xảo. Lữ Huy nói, Trần Tinh mụ mụ vừa nhìn thấy Lữ Huy, còn chưa nói lời nói. Mày cũng đã nhăn lại tới. Lữ cảnh sát, người như thế nào lại tới nữa? Ta không phải nói sao? Chúng ta không báo án. Ngoặc kép, hết chương.